Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, 9 vĩ thức tỉnh, thủy tổ chân linh, một chiêu kiếm, tà ma cứng ngắc, trên mặt còn duy trì khó mà tin nổi thần thái. Thế nhưng, nhìn kỹ lại mà nói sẽ phát hiện, này con tà ma linh hồn sẽ tản đi, chỉ một kiếm, mạnh mẽ tà ma giáo chủ, liền như vậy bị chém chết ở tinh không? Nguyên thần diệt, thân thể rào vỡ thành hai mảnh, vĩnh viễn ngã vào tinh không, chết rồi, không nói yêu cơ sợ hãi, chính là Lâm Dật đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu kiếm liền thuấn sát một vị giáo chủ, Lâm Dật không thể nào tin được, nhìn kỹ lại, mới phát hiện kiếm linh thân thể có chút hư huyễn, nguyên lai, vừa mới này một chiêu kiếm là tập hợp nhân hoàng kiếm sinh ra ban đầu này một luồng bất hủ phong. Mang, có thể chém chết tất cả. Này con tà ma giáo chủ, tỷ thực chính là cái kẻ xui xẻo. Vừa vặn một con sông lên, kiếm linh vốn đang không cách nào làm hao mòn này cỗ mạnh hung lệ kiếm ý. Vừa vặn đến rồi một con tà ma, trở thành nhân hoàng kiếm linh đá mài dao. Quả nhiên, một chiêu kiếm xuống. Một vị giáo chủ bị thuấn sát, Lâm Dật không thể không cảm thán. Này tà ma thực sự là xui xẻo. Nếu là chậm nữa một điểm lại đây, kiếm linh liền không thể như vậy dễ dàng thuấn sát nó. Bây giờ, kiếm linh mượn tà ma, đem này cỗ mạnh kiếm ý chém đi ra ngoài. Sau đó sẽ không có loại này thuấn sát giáo chủ năng lực. Đương nhiên, nếu là nhân hoàng kiếm triệt để trưởng thành lên thành chí tôn kiếm khí. Như vậy thuấn sát giáo chủ thật sự không phải đại sự gì. Hiện tại, nhân hoàng kiếm vẻn vẹn là một thanh vừa vặn sinh ra hoàn thành giáo chủ hung binh. Được, Lâm Dật vẫy tay, kiếm linh lấp lóe mà tới. Cười tươi rói đứng trước mắt của hắn. Nếu là người ngoài không biết, khẳng định cho rằng vị này thiếu nữ yểu điệu không hề sức mạnh. Kỳ thực là, vị này thiếu nữ kinh khủng nhất, một thân hung lệ vượt quá Lâm Dật. Loại kia chém chết tất cả kiếm ý, tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hung kiếm mơ siêu, không sai. Kiếm thể sơ thành, tương lai chỉ cần chém phá 3000 trật tự, liền có thể thành tựu vô thượng chí tôn kiếm khí, Lâm Dật tán thưởng vỗ vỗ thiếu nữ vai. Người sau hai mắt lóe lên, từng tia linh tính gợn sóng truyền đến, bình tĩnh nhìn Lâm Dật, phảng phất hắn chính là tất cả, chính là duy nhất, nhân hoàng kiếm. Dù sao cũng là Lâm Dật binh khí, đương nhiên là lấy hắn vì là chủ. Giờ khắc này, kiếm linh trưởng thành đến 14 tuổi khoảng chừng, năng lực càng mạnh hơn, lệ khí càng tăng lên, có thể trở thành Lâm Dật một cái to lớn trợ lực. Một bên yêu cơ nhìn ra nóng bức, nội tâm ấp ủ lên một luồng mãnh liệt khát vọng, nàng chưa từng có như vậy khát vọng sức mạnh, loại kia thuấn sát một vị giáo chủ sức mạnh. Làm cho nàng mê muội. Chủ nhân, ta nghĩ đi ngươi nội thiên địa tu luyện. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, để Lâm Dật đều hơi kinh ngạc. Bất quá, Lâm Dật suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Cũng được, ngươi thực lực nhưng là nhỏ yếu điểm. Tương lai cũng không yên ổn. Dung chuyển thời đại liền muốn đến. Không có thực lực căn bản là không có cách sinh tồn, hắn thực sự nói thật. Từ những kia giáo chủ muốn bắt nhược thiên thời khắc lên. Hắn liền rõ ràng ý thức được tương lai dung chuyển. Con đường của chính mình nhất định không bình tĩnh. Giờ khắc này, nhìn yêu cơ này gương mặt quyến rũ. Tràn đầy thần sắc kiên nghị. Tâm tư hơi động, Lâm Dật nghĩ đến rất nhiều. Mình cần một ít mạnh mẽ trợ thủ. Ngươi có cửu vĩ hung thú huyết mạch. Theo đạo lý tới nói trưởng thành sẽ không quá kém. Nhưng ta cảm giác huyết mạch của ngươi cũng không phải là thuần khiết. Hơn nữa căn bản không tính là chân chính cửu vĩ, Lâm Dật vẻ mặt khẳng định vạch ra điểm này. Yêu cơ trên mặt có chút cay đắng, cười nói, chủ nhân à, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế yêu nghiệt biến thái sao? Nàng nói xong phát hiện không đúng, trên mặt thấp thỏm, phát hiện Lâm Dật không để ý sau mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu cuối cùng. Nàng cười duyên nói, chủ nhân, ngươi chính là cái quái vật, ta cũng không dám cùng ngươi so với, xác thực, Lâm Dật thực sự quá biến thái, quả thực chính là một cái quái vật bên trong quái vật. hung thú bên trong hung thú, bản thân thân thể hung tàn, liền một thanh kiếm đều như vậy hung tàn. Đây là tiên huyết, hiện tại dùng, rửa cho ngươi luyện huyết thống. Lâm Dật trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ. Óng ánh trong bình ngọc, chứa đựng một loại mạnh mẽ mà quý giá dòng máu, được xưng tiên huyết, đây là lúc trước ở Chí Tôn Điện bên trong thu được. Giờ khắc này Lâm Dật lấy ra cho yêu cơ dùng, muốn điêu luyện huyết mạch của nàng. Tiên huyết, yêu cơ biến sắc mặt, khó có thể tin, nhìn Lâm Dật này thật lòng sắc mặt, thật lâu không nói, trong lòng vô cùng phức tạp, nàng rất cảm động, nói không dám động thật sự rất giả. Tiên huyết à, đây là vô thượng chân bảo, có ai đồng ý cho một người làm dùng tiên huyết đến điêu luyện huyết thống? Chỉ ít nàng chưa từng thấy. Hiện tại, Lâm Dật lấy ra tiên huyết cho nàng điêu luyện tự thân huyết thống. Loại này coi trọng làm cho nàng hết sức cảm động, suýt nữa liền muốn lấy thân tương hứa liễu. Chủ nhân, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không biết làm sao báo đáp ngươi đây. Yêu cơ trên mặt đỏ ửng hiện lên, trong lòng lóe qua từng tia một ngượng ngùng, quyến rũ biểu hiện khiến người ta mê, mà Lâm Dật sửng sốt một chút nhưng lắc đầu cười khẽ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cần một ít mạnh mẽ minh hữu cùng trợ lực, ngươi thân có tiên cổ cửu vĩ huyết thống, đây là ta chịu đầu tư một cái nguyên nhân, không nguyên nhân khác. Yêu cơ có chút không tên hỏi thăm cú, Lâm Dật nhìn nàng. Giả vờ trầm tư, tiếp theo nói ra, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là ngươi sinh họa quốc ương dân, nhìn thư thái, bộc bộc bộc, lanh lảnh cười duyên truyền vang tinh không, yêu cơ tựa hồ trở lại dĩ vãng thời khắc, nàng giờ khắc này nội tâm triệt để ung dung, phảng phất rỡ xuống vô tận bao quần áo, cái gì cũng chưa nói, nàng dùng tiên huyết, trực tiếp khoanh chân ngồi ở khối vẫn thạch này bên trên. Bắt đầu xung kích điêu luyện tự thân cửu vĩ huyết thống. Tiên huyết, hiệu quả rất cường đại. Vẻn vẹn trong nháy mắt, yêu cơ cũng cảm giác được tự thân huyết thống sôi trào. Chớp mắt bị nhen lửa, huyết thống thiêu đốt, hóa thành một luồng yêu lửa đốt cháy. Đem một ít không thuần túy huyết mạch sức mạnh dồn dập thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó, ở tiên huyết dung hợp dưới nhanh chóng khép lại cũng lớn mạnh. Chớp mắt, tinh không rung động, một con đẹp đẽ cực điểm tuyết bạch hồ ly hiện lên ở tinh không. Cửu vĩ cùng nhau múa, loại kia yêu mị khí tức tản mát ra, chính là Lâm Dật đều sửng sốt một chút dưới. Quả nhiên mỹ lệ, cửu vĩ hồ vẫn đúng là không tầm thường, Lâm Dật không thể không than thở. Yêu cơ cửu vĩ thiên hồ bản thể thật sự rất đẹp. Loại kia nhu lượng bộ lông, trắng như tuyết hoàn mỹ. Tinh khiết như nước, cảm giác quá có sức hấp dẫn, to lớn cửu vĩ thiên hồ bản thể, lẳng lặng nằm nhoài ở chỗ này, mỗi lần hít thở, phun ra nuốt vào từng sợi hắc khí, đây là huyết thống tạp chất, giờ khắc này, tự yêu cơ bản thể bên trong, chính nhanh chóng hiện lên từng tia một hắc khí, tiếp theo từng tia một ánh sáng xanh lục tiêu tan, cuối cùng, cả người hóa thành một con hoàn mỹ thủy tinh hồ ly. Huyết thống tinh khiết, đại diện cho yêu cơ tương lai thành tựu càng cao hơn. Càng là thuần túy huyết mạch, thường thường thành tựu càng là mạnh mẽ. Lại như giờ khắc này, tiên tàn sát lễ dưới, yêu cơ huyết thống triệt để hóa thành tiên cổ cửu vĩ hung thú huyết mạch. Ô, một tiếng kêu khẽ, yêu cơ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cảm giác tự thân huyết thống chưa từng có tinh khiết cùng thông suốt. Loại kê nhắm thẳng vào bản nguyên cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật nhưng nhìn trực nhíu mày, trong lòng rất không vừa ý. Dưới cái nhìn của hắn, yêu cơ huyết mạch vẫn không có đầy đủ thuần túy. Hoặc là nói, Lâm Dật muốn không phải nàng huyết thống đạt đến cực hạn, mà là vượt qua đi, quên đi, lại cho ngươi một điểm trợ giúp. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới là, Lâm Dật đột nhiên lẩm bẩm một câu. Sau đó phất tay, đánh ra hai giọt thần bí chất lỏng. Này hai giọt chất lỏng vèo một tiếng, trong nháy mắt hòa vào yêu cơ bản thể, để chính đang cao hứng nàng có chút không ứng phó kịp. Chuyện này, yêu cơ thay đổi sắc mặt, chưa kịp nói một câu, liền cảm giác thân mạch máu trong người lại một lần sôi trào. Hơn nữa, lần này là triệt để cuồng bạo. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được một luồng cổ lão thê lương, hung hoành vĩ đại cái bóng, đến từ huyết thống nơi sâu xa nhất, cảm nhận được thuộc về thủy tổ ý chí, thuộc về trong huyết mạch truyền thừa, loại kia di truyền sau này đại trong huyết mạch bất hủ ý chí. Hống, một tiếng hung hống, tự yêu cơ bên trong thân thể truyền đến, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, quét ngang tinh không. Một mảnh tinh vân tán loạn, thiên thạch tan vỡ hóa thành bột phấn, này hống một tiếng, gây nên Lâm Giật cảnh giác, tập trung yêu cơ bản thể, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, từ trên người nàng cảm nhận được một luồng hung hoành cực kỳ gợn sóng. Huyết thống phản tổ, thủy tổ ý chí, Lâm Giật lẩm bẩm một câu, đón lấy, yêu cơ bản thể đột nhiên run rẩy, ầm ầm một tiếng. Một luồng hết sức hung hoành khí thức cuồn cuộn mà đến. Xung kích vũ trụ thiên địa, loại khí thức này rất hung lệ, dường như một vị cổ lão hung vật tỉnh lại. Chớp mắt, Lâm Giật đều suýt nữa rút kiếm ra tay rồi. Cũng còn tốt, Lâm Giật nhẫn nại đi, trên mặt từ từ hóa thành lạnh lẽo. Hắn hai mắt lóe khủng bố lệ khí, nhìn chằm chằm yêu cơ bản thể, từng tia một khủng bố hung sát tràn ngập. Ở tinh không trên hội tụ, ba động khủng bố, để không gian xung quanh cực kỳ không ổn định, yêu cơ trên đỉnh đầu, dĩ nhiên ngưng tụ ra một vị lớn vô cùng hung ảnh. Không nghĩ tới, hai giọt bất tử vật chất, dĩ nhiên đưa nàng trong huyết mạch thủy tổ chân linh cho khai ra hết. Tựa hồ muốn đổi khách làm chủ, đoạt xác sống lại, Lâm Giật lạnh giọng nói thầm một câu, đột nhiên, hắn cười lạnh nói. Muốn đổi khách làm chủ, đoạt xác sống lại, ngươi đây là nằm mơ, thuộc về các ngươi thời đại đã sớm đi qua, nếu đều chết rồi, này hà tất trở ra. Hắn mà nói âm vừa ra, lập tức cảm nhận được hai buộc khủng bố ánh mắt khóa chặt. Con kia đáng sợ hung ảnh hướng hắn nhìn lại, màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn đầy hung hoành thô bạo. Loài người, lan, một câu nói, hung hoành ngập trời. Lâm Giật nở nụ cười, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, ca một tiếng, một luồng khủng bố kiếm ý bạo phát, hết sức đáng sợ hung lệ xuyên qua thiên địa, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, vẻn vẹn rút ra một tấc, mà Lâm Giật vẫn đúng là chỉ có thể rút ra một tấc. Thế nhưng này một tấc phong mang cùng kiếm ý, đầy đủ chém chết này một vị cửu vĩ hung ảnh, chó má thủy tổ chân linh, người bất quá là một đạo tàn niệm. Còn muốn phục sinh, người vẫn là trở về thiên địa muốn đi. Lâm Giật một bước nói chuyện, lãnh đạm lời nói, lạnh lẽo sát cơ, một luồng thao thiên kiếm ý ngưng tụ mà ra, răng rắc một chiêu kiếm bổ tới. Ánh sáng, lờ mờ, thiên nứt ra rồi, trong vũ trụ, vẻn vẹn còn lại một đạo khủng bố ánh kiếm, phảng phất trong nháy mắt, vừa tựa hồ vĩnh hằng bất động. Chớp mắt, cửu vĩ thủy tổ chân linh phát sinh không cam lòng hung hống. Gào, một tiếng hung hống, kinh thiên động địa, nhưng đáng tiếc, nó căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Giật này mạnh. Chí hung một chiêu kiếm, thân thể răng rắc rạn nứt, sau đó không cam lòng tiêu tan ở bên trong đất trời. Một đời cửu vĩ thủy tổ chân linh, bởi Lâm Giật hai giọt bất tử vật chất một lần nữa thức tỉnh. Suýt nữa liền đoạt xác yêu cơ chân linh, không để ý như trước bị Lâm Giật một chiêu kiếm chém giết. Triệt để tan thành mây khói. Hừ, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, nhìn tiêu tan thủy tổ chân linh, âm thầm nghĩ đến, một ít cổ lão sinh vật đời sau, ở trong huyết mạch có hay không đồng dạng ẩn chứa vật như vậy. Hắn nghĩ tới rất nhiều, vẫn đúng là có khả năng này, một ít sinh vật mạnh mẽ. Có thể mượn đời sau huyết thống vô hạn tiếp cận. Sau đó đổi khách làm chủ, đoạt xác đời sau mà sống lại. Chủ nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra, ta cảm giác mình thật giống cũng bị cái gì nuốt chửng như thế, lúc này. Yêu cơ thức tỉnh, nhưng là nhưng một trận mờ mịt, không chút nào rõ ràng. Mình vừa mới suýt nữa bị mình thủy tổ cho đoạt xác. Hết chương.